là hình bức tranh sừng dê. Nhìn thấy bức tranh vẽ hình sừng dê, đôi mắt Sakai Kita lóe lên tia sáng. Ánh mắt hắn không ngừng đảo qua đảo lại giữa bức ảnh và Trì Trừng. Mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế. Các bạn vừa nghe xong tập số 9, quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Hồ sơ phá án của tác giả Tưởng Du Nguyên qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.